Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Làm chúng ta là kẻ ngu sao? Phạm Hắc Tông Chủ an tâm chớ vội, lại nghe ta tinh tế nói tới. Đối với Phạm Hắc Ý ngậm mỉa mai thanh âm, Ngọc Noãn nửa điểm cũng không có để ý, mà hắn thoại âm rơi xuống sau đó. Toàn bộ trong phòng bán đấu giá, đã là trở nên yên tĩnh im ắng. Chỉ bất quá rất nhiều người đều là mặt mang cười lạnh. Bọn hắn cũng không cho rằng vậy thì thật là một kiện bảo vật. Chỉ là muốn nghe một chút Ngọc Noãn đến cùng sẽ như thế nào ngôn ngữ. Mới có thể đem một viên phá vảy cá, lừa dối thành có thể so với Hắc Yên Diệt Hồn Đao tuyệt thế bảo vật. Mặc dù ta Vạn Bảo Thương Hội nghiên cứu nửa năm, cũng không có chân chính nghiên cứu ra được cái này lân phiến lai lịch nội tình. Nhưng theo Lữ hội trưởng suy đoán, cái này mai nhìn như phổ thông vảy cá, có lẽ sẽ cùng trong truyền thuyết kia Sa Tổ Huyền Băng có chỗ liên quan. Ngọc Noãn cũng không có để đám người thất vọng, cái này mới mở miệng chính là long trời lở đất, nhất là nghe được trong miệng nàng đằng sau cái kia Sa Tổ Huyền Băng bốn chữ truyền ra lúc. Nguyên bản liền an tĩnh phòng bán đấu giá, rõ ràng là trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Huyền băng đại lục phía trên, tương truyền có cửu đại huyền băng thần vật, có thể được đến trong đó bất luận một loại nào, cũng có thể làm cho người tại cung cấp bậc bên trong vô địch. Cũng là vô số băng lực người tu luyện suốt đời mục tiêu theo đuổi. Ở bên trong băng nguyên hải này, Sa Tổ huyền băng danh khí, đối với mặt khác bát đại huyền băng lại là phải lớn hơn nhiều. Bởi vì đó chính là từ băng nguyên hải chúa tể. Cửu Huyễn Linh Sa nhất tộc thủy tổ thai nghén mà thành. Trừ ra trong truyền thuyết kia thứ 9 chủng đặc thù thần bí huyền băng bên ngoài. Còn lại bát đại huyền băng, bốn loại từ thiên địa lực lượng tạo ra, mặt khác bốn loại, lại là từ thượng cổ tứ đại thần thú thai nghén mà thành. Huyền băng đại lục tồn tại không biết bao nhiêu năm, thời kỳ thượng cổ thần thú, bây giờ đã mấy không thể gặp, mà từ bọn chúng thai nghén mà ra huyền băng. Tự nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí trên huyền băng đại lục các tu giả, đều có một loại thuyết pháp, đó chính là trên đại lục, chỉ sợ cũng tìm không được nữa từ cái kia bốn loại thần thú thai nghén mà ra đặc thù huyền băng. Cửu Huyễn Linh Sa nhất tộc là băng nguyên hải bá chủ. Cho nên nói mỗi một cái tại băng nguyên hải lăn lộn nhiều năm người tu luyện, đều có một cái mơ ước, vậy chính là có hướng một ngày. Có thể tìm được trong truyền thuyết kia Sa Tổ huyền băng. Chỉ là vô số năm qua, liên quan tới Sa Tổ huyền băng truyền thuyết có rất nhiều. Cũng không ít tin tức nói tại đâu có lại phát hiện Sa Tổ huyền băng. Cuối cùng chứng minh, vậy cũng là không đức người ngông cuồng bệnh đi ra lời đồn thôi. Đối với Vạn Bảo Thương Hội, Hãm Vân Đảo những người tu luyện này bọn họ, nguyên bản hay là rất tin tưởng. Thế nhưng là khi bọn hắn nghe được Ngọc Noãn trong miệng nói ra lý do này thời điểm, tín niệm này chính là bị một khi phá vỡ, vốn là muốn nghe Ngọc Noãn nói ra một cái lý do rất nhiều những người tu luyện. Tuyệt đối không có nghĩ đến cái này lý do vậy mà như thế kinh người. Vạn Bảo Thương Hội này thật đúng là dám nói a, đây là đem tất cả mọi người xem như kẻ ngu sao? Cái viên kia phá vảy cá phía trên ngoại trừ có một ít huyền bí đường vân bên ngoài. Căn bản không có mảy may khí tức, chớ đừng nói chi là có thể liên hệ Sa Tổ huyền băng khí tức. Cái này lừa dối người cũng phải có cái tốc độ a. Chẳng lẽ Vạn Bảo Thương Hội là muốn đem cái này lân phiến chế tạo thành sự nhốt Sa Tổ huyền băng? Mấu chốt tín vật, bởi như vậy mà nói. Hắn giá trị ngược lại thật sự là lật rồi vô số lần. Tại Sa Tổ huyền băng tin tức phía dưới, cái gì hạ phẩm tiên khí trung phẩm tiên khí, thậm chí là hạ phẩm thần khí, giá trị chỉ sợ đều xa xa không kịp, bất kể nói thế nào, vũ khí cuối cùng chỉ là ngoại vật thôi. Một khi có thể căn cứ cái này tấm vảy, tìm tới khả năng này tồn tại Sa Tổ huyền băng, lại đem luyện hóa dung hợp. Thực lực sợ rằng sẽ đạt được một cái tăng lên cực lớn. Đây mới là tu luyện căn bản. Chỉ tiếc dạng này hoảng lời nói. Giữa sân ngoại trừ Diệp Băng bên ngoài. không có bất cứ người nào tin tưởng. Thật sự là cái kia Sa Tổ Huyền Băng quá mức huyền bí cùng thần bí. Lại thêm những năm gần đây, tin tức liên quan tới Sa Tổ Huyền Băng nhiều vô số kể. Lại không có một cái nào là thật, dần già dưới, liền không còn có người tin tưởng Sa Tổ Huyền Băng tin tức. Dù là tin tức này, là từ Vạn Bảo Thương Hội truyền tới, Ngọc Noãn trưởng lão, người đây thật là, thực sự là, Vô Dục Thành thành chủ Hoa Vô Hoan, thần sắc trên mặt có chút cổ quái, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn tìm cái gì từ ngữ để hình dung. Vạn Bảo Thương Hội này là thật đem chính mình xem như đồ đần đâu? Hay là da mặt thật sự là quá dày, dày đến không biết xấu hổ trình độ? Mặt khác mấy đại cự đầu cũng là mặt hiện lên dị sắc lắc đầu. Bọn hắn tất cả đều tin tưởng, Vạn Bảo Thương Hội đem cái kia phá lân phiến chế tạo thành cùng Sa Tổ Huyền Băng có quan hệ. Giá khởi đầu tuyệt đối sẽ không quá thấp, chính mình cũng sẽ không làm cái kia oan đại đầu. À, cái này người của Vạn Bảo Thương Hội ngược lại là không ngu ngốc đâu. Có lẽ giữa sân chỉ có Diệp Băng một người. Mới có hơi bội phục Vạn Bảo Thương Hội vị kia cái gọi là Lữ Hội trưởng. Bởi vì có được mặt khác một viên lân phiến hắn, tại cái kia vải đỏ để lộ trước tiên, liền đã lại không hoài nghi, cái kia trên đài đấu giá lân phiến, mặc dù cùng Diệp Băng trong tay cái viên kia lân phiến. Hình dạng hơi có chút bất đồng, nhưng là khí thức lại là đồng tông đồng nguyên, tựa như là từ một cái chỉnh thể phía trên chia cắt hạ xuống đồng dạng. Tản ra không có sai biệt khí tức, khi nhìn đến cái viên kia lân phiến lần đầu tiên, Diệp Băng liền hạ quyết tâm muốn đem bỏ vào trong túi. Dù là hắn hiện tại, cũng không dám khẳng định vậy có phải hay không cùng Sa Tổ Huyền Băng có quan hệ. Nhưng đã có một cái cơ hội như vậy, hắn nhất định không muốn bỏ qua. Vừa lúc bắt đầu, Diệp Băng còn có chút bận tâm. Dù sao Ngọc Noãn đã chỉ ra khả năng này cùng Sa Tổ Huyền Băng có quan hệ. Tại dạng này dụ hoặc phía dưới, hắn có lý do tin tưởng, chỉ sợ lại là một trận tinh phong huyết vũ đấu giá. Bất quá sau một khắc, làm Diệp Băng nghiêng đầu lướt qua trong sảnh sắc mặt của mọi người thời điểm. Lại không khỏi yên lòng, xem ra bọn gia hỏa này đối với Ngọc Noãn mà nói. Căn bản cũng không có nửa phần tin tưởng a. Kể từ đó, liền để Diệp Băng có càng nhiều cơ hội đi đập đến cái kia thần bí lân phiến. Chỉ bất quá lần này, hắn cũng không thể như lúc trước như vậy biểu hiện được vội vàng. Mà là cần nhất định sách lược, cuối cùng một kiện vật đấu giá, khả năng cùng Sa Tổ Huyền Băng có quan hệ thần bí lân phiến. Giá khởi đầu 1.000 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá. Không thể ít hơn 100 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Ngọc Noãn cũng không có để ý tới cái kia Hoa Vô Hoan muốn nói lại thôi lời nói. Cũng biết vô luận chính mình dù nói thế nào, những người này chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, cho nên chỉ có thể là trực tiếp mở miệng. Bất quá ngay cả Ngọc Noãn chính mình, cũng không có nắm chắc sẽ có người ra giá, dù sao 1.000 vạn kim tệ cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu không phải hội trưởng đại nhân nhất định phải dạng này định giá, nàng chỉ sợ cũng sẽ không đem thứ này lấy ra đấu giá. Hoa 1.000 vạn kim tệ, mua một viên phá vảy cá trở về, đây quả thực là ăn no dỗi việc lấy. Dù sao tại Ngọc Noãn trong lòng, cũng là không quá tin tưởng kia cái gì Sa Tổ Huyền Băng chuyện ma quỷ. Cuối cùng này một kiện vật đấu giá lưu phách khả năng. Có lẽ đến gần vô hạn tại 10 thành, làm Ngọc Noãn thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, lần nữa trở nên an tĩnh mấy phần. Một hồi lâu sau, đều không có bất cứ người nào ra giá. Rất nhiều người trên mặt, đều là viết ta cũng không phải hoan đại đầu, mấy chữ. Ý bày ra trí tuệ của bọn hắn như yêu. 1.100 vạn. Convert by Lucario. Hết chương.